cực phẩm cuồng thiếu, chương 385, bảy mưu nghĩ kê ứng đối kế sách. Góc truyện audio.com, lúc kim giờ chỉ hướng Đông Nam Á đặc khu thời gian ban đêm lúc 11 giờ, Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử hai người uống hết một cái dương rượu Mao Đài. Tuy nhiên hai người đều không có ra sức lực bức ra rượu cồn, nhưng bởi vì thân thể cơ năng viễn siêu người bình thường, rượu cồn đối với hai người ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, tựu như là uống nước lạnh. Ông, sau đó, coi như phụ tử hai người ý định cùng nhau thu thập bàn ăn thời điểm, trong phòng khách truyền đến điện thoại chấn động thanh âm. Cha, người đi nghe a, ta tới thu thập. Diệp Phàm nghe tiếng, vừa cười vừa nói. Diệp Văn Hạo đem chai rượu trong tay ném vào trong dương, nhẹ gật đầu, cất bước đi về hướng phòng khách. Xin chào, Yến chủ nhiệm. Rất nhanh, Diệp Văn Hạo đi đến phòng khách bàn trà bên cạnh cầm lấy điện thoại, chứng kiến là Yến Lũy điện báo về sau trực tiếp truyền được, trước tiên mở miệng nói. Đặc biệt, thủ, ngươi muốn tình báo người của ta đã tra được rồi, ngươi xem như thế nào cho ngươi? Yến Lũy hỏi, Yến chủ nhiệm, ngươi người làm việc hiệu suất thật sự là cao. Diệp Văn Hạo nghe vậy, vốn là khen ngợi một câu, sau đó suy nghĩ một chút nói, ta cho ngươi cái hòm thư, ngươi cho ta phát biểu kiện a tốt. Yến Lũy rất dứt khoát mà đáp ứng, do dự một chút hỏi, đặc biệt, thủ, ngươi ý định tự mình đi tìm những cái chấm kia dưới mặt đất thế lực thủ lĩnh nói chuyện uy hiếp bọn hắn đình chỉ hỗn loạn. Vốn là ý định làm như vậy đấy, nhưng về sau ta lại cảm thấy có thể áp dụng họ không cao. Diệp Văn Hạo trả lời, à hát, Yến Lũy nao nao chợt đột, nhìn phát hiện Diệp Văn Hạo ngữ khí không hề ngưng trọng, mà là mang theo vài phần vui sướng hương vị, tràn đầy nghi ngờ nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, nhưng ta thủy chung cho rằng ta không áp chính, xe đến trước núi ắt có đường. Diệp Văn Hạo nghiêm mặt nói, trong lời nói toát ra tự tin. Phát giác được Diệp Văn Hạo trong giọng nói tự tin, Yến Lũy trong nội tâm nghi hoặc càng đậm, nhưng là nhìn ra Diệp Văn Hạo cũng không muốn nói cho hắn biết, liền không có tự làm mất mặt mà tiếp tục truy vấn, mà là khách sáo hai câu liền cúp điện thoại. Thật sự là kỳ quái rồi, đều lửa cháy đến nơi rồi, Diệp Văn Hạo rõ ràng trở nên tự tin đi lên, chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì diệu kế cẩm nang hay sao? Trò chuyện chấm dứt, Yến Lũy nhận được Diệp Văn Hạo tin nhắn, nhìn xem hòm thư số, nhịn không được ám. Hỏi mình, không có đáp án, dù là Yến Lũy hao hết tâm tư cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, vẫn kiên trì cho rằng trước mắt là một cái từ cục. Rơi vào đường cùng, Yến Lũy không suy nghĩ thêm nữa, mà là đem Đông Nam Á đặc khu tất cả đại địa hạ thế lực kỹ càng tư liệu cùng tất cả cái thế lực thủ lĩnh tin tức dùng biêu kiện hình thức chia Diệp Văn Hạo. Mặt khác một bên, Diệp Văn Hạo nhận được biêu kiện trước tiên download đến mặt bàn. Đinh, đường theo lấy một tiếng giòn vang, xét đánh nhắc nhở download hoàn tất, trước mắt tiên tiến nhất cấp vũ trụ laptop phát ra một tiếng vang nhỏ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đem rác rưởi ném đến bên ngoài biệt thự, quay người trở lại biệt thự trong đại sảnh. Tiểu Phàm, cái này văn bản tài liệu ở bên trong có Đông Nam Á đặc khu tất cả đại địa hạ thế lực kỹ càng tư liệu, kể cả thế lực này địa bàn, Hắc Kim sinh ý cùng thủ lĩnh cụ thể tin tức. Đem làm Diệp Phàm đi đến ghế sofa bên cạnh thời điểm, Diệp Văn Hạo chỉ download xuống mã hóa văn bản tài liệu, nói, phần này văn bản tài liệu trải qua Viêm Hoàng tổ chức đặc thù xử lý, chỉ có thể xem, hơn nữa chỉ cần đóng cửa về sau, liền sẽ tự động tiêu hủy, kể cả cái này notebook bản thân hệ thống. Ta đã biết, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, từng đã là hắn từng đi theo Viêm Hoàng tổ chức Tần Hải đặc huấn qua, biết rõ đây là Viêm Hoàng tổ chức một loại giữ bí mật thủ đoạn. Người xem trước một chút a, Diệp Văn Hạo đứng dậy mở ra vị trí, nói xong lại bổ sung nói, cục diện trước mắt tuy nhiên hỗn loạn, nhưng ta còn có thể đính đến ở cho nên ngươi cũng không cần. Chi qua gấp, Diệp Phàm cười cười, không nói gì, mà là ôm lấy laptop cùng nguồn. Điện tuyến lên lầu tiến về trước thư phòng, Diệp Văn Hạo thấy thế cũng không theo sau, mà là lặng yên không phát ra hơi thở mà đi ra đại sảnh, đến biệt thự trong đại viện. Tuy nhiên hắn bởi vì không có nghe Linh Vận dặn dò. Này môn thần kỳ võ kỹ, đốt cháy cửu thiên, từ đó làm cho chính mình không cách nào đột phá cương khí cảnh, nhưng hắn một mực không có lười biếng. Bởi vì, đây là hắn tưởng niệm linh vận tốt nhất phương thức. Sau đó, coi như Diệp Văn Hạo đi vào biệt thự sân nhỏ, đồng thời, Diệp Phàm đẩy cửa đi vào thư phòng. Thư phòng chiếm diện tích không tính lớn, chỉ có 60 mét vuông tả hữu, bàn học hai bên bày biện hai hàng giá sách, đối diện phương hướng treo trên vách tường một khối 70 thốn mỏng bình màn hình, có thể trực tiếp liên tiếp kết nối laptop. Bút ký, chỉ là liếc Diệp Phàm liền nhìn ra trong thư phòng bàn. Học cùng giá sách cũng không phải thượng đẳng vật liệu gỗ chế tạo, mà là trên thị trường rất thông thường cái chủng loại kia. Thấy như vậy một màn, lại một liên tưởng đến Diệp Văn Hạo mỗi lần ăn cơm gọi món ăn đều là dùng, đủ ăn. làm tiêu chuẩn, trong nội tâm Minh Bạch phụ thân hoàn toàn không như một loại quan lão gia như vậy xa hoa lãng phí, mà là thập phần cần kiệm tiết kiệm. Đơn giản đánh giá một phen thư phòng về sau, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt ôm laptop. Bút ký, đi đến trước bàn sách cắm điện vào, sau đó mở ra cái kia phần khởi động giữ bí mật chương trình văn bản tài liệu cẩn thận mà xem lên. Đối với hôm nay Diệp Phàm mà nói, võ học của hắn, thuật pháp tu vị đều là đạt đến tiên thiên đại thành cảnh giới, tâm thần cường đại trình độ hoàn toàn không thua gì bình thường tiên thiên đỉnh phong thuật sĩ, não. Vực khai phát là thường nhân không cách nào bằng được đấy. Hắn nhìn về phía trên đọc nhanh như gió mà xem lấy tư liệu, nhưng cơ bản làm được đã gặp qua là không quên được những tin tức kia thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Trọn vẹn hơn 200 trang file, hắn chỉ dùng không đến 2 giờ liền xem xong rồi, đối với Đông Nam Á đặc khu dưới mặt đất thế lực phân bố cũng có một cái kỹ càng mà chuẩn xác nhận thức. Căn cứ trong tư liệu tự thuật theo Nam Thanh Hồng rút lui khỏi, Đông Nam Á đặc khu dưới mặt đất thế lực phân chia thập phần rõ ràng, cơ bản có thể phân thành 2 đại loại. Một đại loại là Hắc Ám Quốc hội cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group tạo thành từ bên ngoài đến thế lực. Cái này tam đại thế lực đều là thế giới dưới lòng đất tiếng tăm lừng lẫy đấy, phân biệt xếp hạng thế giới dưới lòng đất Hắc Bang, giúp tổ chức thứ hai, đệ tam cùng tên thứ tư. Trong đó, Hắc Ám Quốc hội là châu Âu liên minh lớn nhất dưới mặt đất thế lực, trình thể thực lực gần với Thanh Hồng tổ chức, chính xác ra là cùng Thanh Hồng tổ chức tại sàn sàn nhau tầm đó, chỉ là bởi vì thủ lĩnh cá nhân vũ lực yếu hơn, kém hơn Thanh Hồng tổ chức người cầm quyền Trần Đạo Tàng mà thôi. Cự phủ tổ chức đây là Nga Minh lớn nhất dưới mặt đất thế lực, thực lực so Thanh Hồng tổ chức cùng Hắc Ám Quốc hội yếu nhược không ít, nhất là võ giả cao thủ số lượng muốn giảm rất nhiều, nhưng lại có được tại thế giới dưới lòng đất danh khí thật lớn, xạ thủ đoàn. Đem súng đạn uy lực cùng võ học hoàn mỹ kết hợp. Yamaguchi Group, đây là đã từng viết bản lớn nhất dưới mặt đất thế lực tại ngay lúc đó toàn cầu Hắc. Bang, giúp, trên bảng xếp hạng, gần với nổi tiếng Mafia. Về sau, theo Thanh Hồng tổ chức cường thế quật khởi. Mafia, Yamaguchi Group thay thế Mafia trở thành toàn cầu đệ nhất đại Hắc Bang. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Trần Đạo Tàng chỗ cầm quyền Thanh Hồng tổ chức tại Bắc Mỹ đứng vững gót chân về sau, lập tức đối với Bắc Mỹ thế giới dưới lòng đất Yamaguchi Group thành viên tiến hành tẩy trừ, từ đó làm cho Yamaguchi Group đã bị trọng thương, bị ép rời khỏi Bắc Mỹ, thực lực cũng là đại không bằng trước kia. Lại về sau, Destroy Virus bộc phát, nhân loại tao ngộ sử thượng lớn nhất hạo kiếp, viết bản bởi vì quốc gia diện tích nhỏ, miệng người mật độ đại, gặp tổn thất lớn nhất, tử vong nhân số đạt đến một cái đáng sợ con số. Yamaguchi Group cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ Yamaguchi Group tổn thất 3/4 thành viên, cái này trực tiếp làm cho Yamaguchi Group thực lực lớn đại hạ thấp, nhưng bởi vì mặt khác Hắc Bang tổ chức đều hoặc nhiều hoặc ít bị trận kia tai nạn chỗ ảnh hưởng, cộng thêm Yamaguchi Group ở bên trong có được rất nhiều vũ lực giá trị không tầm thường ninja, tại võ học giới phồn vinh hiện tại y nguyên xếp hạng Hắc Bang bảng xếp hạng thứ tư. Thậm chí, bởi vì Yamaguchi Group tồn tại, tuy nhiên hôm nay viết vốn đã trở thành Mỹ châu liên minh một cái châu, nhưng Thanh Hồng tổ chức cũng không tiến quân viết bản. Cái này cũng theo bên cạnh thể hiện Yamaguchi Group thực lực, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thông qua tư liệu, Diệp Phàm phát hiện Đông Nam Á đặc khu Yamaguchi Group, Hắc Ám Quốc hội cùng cự phủ tổ chức dưới mặt đất thế lực bởi vì là ngoại cảnh thế lực đã bị Viêm Hoàng tổ chức trọng điểm giám thị thành viên số. Lượng cũng không nhiều, nhưng đều là tinh anh. Mặt khác một loại thế lực chính là dùng Hổ Bang cầm đầu bản thổ dưới mặt đất thế lực. Hổ Bang, đây là một cái có đã lâu lịch sử Hắc Bang tổ chức tại thế kỷ 19 liền tồn tại, về sau tại quốc gia thời đại đã trở thành Thái Lan địa phương lớn nhất dưới mặt đất thế lực, chủ muốn nhờ Thái Lan ưu việt địa vực ưu thế chủ yếu làm. Sinh ý, 10 năm trước theo Thanh Hồng tổ chức trắng trợn tiến vào Đông Nam Á, Hổ Bang trở thành cái thứ nhất bị Viêm Hoàng tổ chức đả kích đối tượng. Hổ Bang ngay lúc đó lão đại tốn sức của 9 châu hai hổ, lại là lợi dụng bạch đạo thế lực, lại là hoa giá cao thuê cường đại lính đánh thuê, sát thủ y nguyên không cách nào ngăn cản Thanh Hồng tổ chức cường thế tiến công, tối chung lại để cho Thanh Hồng tổ chức cướp đi. Thái Lan dưới mặt đất thế lực đệ nhất ghế xếp có tay vịn. Đương nhiên, bởi vì cố kỵ Hổ Bang cá chết lưới rách nguyên nhân, Thanh Hồng tổ chức thành công cắm rễ Thái Lan về sau, cũng không đem Hổ Bang đuổi sạch giết tuyệt, thậm chí không có cướp đoạt Hổ Bang. Sinh ý, mà là dùng Thái Lan vi tâm phóng xạ toàn bộ Đông Nam Á, tối chung đã trở thành Đông Nam Á dưới mặt đất thế lực đầu rồng. Vòi nước, tại đây dạng một loại dưới tình hình, tỉ như quốc gia thời đại Việt Nam đại quyền bang, Indonesia nước liền bang. Dù, những này Hắc Bang thế lực đều đã gặp phải bất đồng trình độ bị thương, hơn nữa tất cả đại Đông Nam Á bản địa Hắc Bang cao thủ cơ hồ chết hết rồi. Cái này trực tiếp làm cho, dùng Hổ Bang cầm đầu Đông Nam Á bản thổ dưới mặt đất thế lực tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng phần lớn đều là một. Ít tầng dưới chót nhân viên, tinh anh so sánh với tam đại ngoại cảnh thế lực muốn thiểu nhiều, cao thủ số lượng tựu càng không cách nào đánh đồng rồi. Rơi vào đường cùng, những này hắc bang chỉ có thể hoa giá cao thuê cường đại lính đánh thuê, sát thủ vi bọn hắn hộ giá hộ tống. Trong đó dùng hổ bang vi nhất, căn cứ tư liệu biểu hiện hổ bang hôm nay lão đại thái hổ bên người có được hai đại cao thủ, một gã phù thủy cấp 7 cùng một gã thất cấp chiến sĩ. Ngoại trừ hoa hạ cùng tôn trọng võ học Mỹ Châu liên minh dưới cờ viết bản bên ngoài, mặt khác mấy đại liên minh võ giả được xưng là chiến sĩ, vừa đến tứ cấp phân biệt đối ứng hậu thiên nhập môn, hậu thiên đại thành, hậu thiên đỉnh phong cùng hậu thiên đại viên mãn, năm đến bát cấp đối với ứng tiên thiên cảnh giới, cửu cấp liền xưng là chiến thần, đối ứng hoa hạ võ giả cương khí cảnh. Đồng dạng, tại cái khác liên minh, phù thủy đối ứng hoa hạ thuật sĩ, cảnh giới phân chia cùng võ sĩ là giống nhau, cũng là vừa đến bát cấp, sau đó liền vô thần. Đây cũng chính là nói, Thái Hồ vì bảo đảm bản thân an toàn, tương đương với thuê một gã tiên thiên đỉnh phong cảnh võ giả cùng một gã tiên thiên đỉnh phong cảnh thuật sĩ. Đây quả thực có thể dùng đại thủ bút để hình dung. Nhất là tương đương với tiên thiên đỉnh phong cảnh thuật sĩ phù thủy cấp 7, là cực kỳ hiếm thấy đấy. Triệt để hiểu được Đông Nam Á dưới mặt đất thế lực phân bố về sau, Diệp Phàm đem laptop, bút ký, liền đến mỏng bình trên các đồng hồ đo, sau đó thông qua laptop, bút ký, vẽ làm ra một bộ Đông Nam Á đặc khu địa đồ cũng tải trên địa đồ ghi rõ tất cả đại địa hạ thế lực phân bố. Làm xong, đầy hết thảy, Diệp Phàm đứng dậy đi đến màn hình trước, dừng ở chính mình tự tay vẽ dưới mặt đất thế lực phân bố đồ, liên tưởng lấy phần tài liệu kia ở bên trong về tất cả đại địa hạ thế lực tin tức sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển đại não, suy tư về ứng đối kế sách. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm nhíu chặt lông mày chậm rãi buông ra, hai mắt sáng lên mà trở lại trước bàn sách, hai tay hóa thành từng đạo ảo ảnh, gõ lấy bàn phím, đem chính mình nghĩ ra ứng đối kế sách ghi chép lại. Bang bang, đem làm phương xa bầu trời nhổ ra ngân bạch sắc thời điểm, cửa thư phòng bị gõ vang, Diệp Văn Hạo không đều Diệp Phàm mở miệng, liền đẩy cửa vào. Tiểu Phàm, như là ta trước khi theo như lời, việc này không cần. Chỉ qua gấp nghỉ ngơi một chút a, đi với ta ăn điểm tâm. Chứng kiến Diệp Phàm ngồi ở trước bàn sách, Diệp Văn Hạo biết rõ Diệp Phàm khẳng định cả đêm không có nghỉ ngơi, tâm tình hết sức phức tạp, có cảm động, càng có áy náy. Cha, đại khai ứng đối kế sách đã đi ra, chỉ cần tại bộ phận chi tiết tỉ mỹ hoàn thiện thoáng một phát là được. Diệp Phàm mỉm cười duỗi lưng một cái, nếu không ngươi xem trước thoáng một phát. À hát, nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Văn Hạo đồng tử đột nhiên phóng đại, chợt tại lòng hiếu kỳ điều khiển, bước nhanh đi đến trước máy vi tính. Diệp Phàm mỉm cười đứng dậy, đem chỗ ngồi tặng cho Diệp Văn Hạo. Diệp Văn Hạo ngồi xuống, dùng con chuột đem file kéo đến tờ thứ nhất cẩn thận mà nhìn lại. Nhìn xem, Diệp Văn Hạo con mắt dần dần phát sáng lên, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn. Hóa ở thế giới khác, cách chương.